Chương 261, ngủ yên đi, cả gù dạ cường giả. Tục ngữ nói, thiên lý chi đê hội vu nghĩ huyệt, huống hồ anh lạc hùng cu nở dê không phải tổ kiến. Sáu người này trên người chịu mạnh mẽ huyết kế vừa vặn là hỗ trợ lẫn nhau, băng độn tấn công từ xa, cả gù dạ cận chiến mạnh mẽ tấn công, tấn độn đột kích gây rối trợ rút, tựa như đồng nhất cái chín liên hoàn như thế một khâu chụp một khâu, cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng nếu trung gian một khâu gãy vỡ, như vậy toàn bộ hoàn liền lập tức sụp đổ, không hề uy hiếp. Thiếu một người, dô dô giả củ mỏ triển khai nhận thuật nhiều cơ hội rất nhiều, triển khai liên hoàn công kích cơ hội QNZ có thêm rất nhiều. Tuy rằng chỉ ít đi anh lạc hùng một người, nhưng dô dô giả củ mỏ chiến đấu độ khó ít nhất đi tới 4 phần 10, bởi vì đã không ai có thể đuổi lên sự công kích của hắn tốc độ. Cho tới Mỹ Nạ rủ ký lợi dụng tường băng bên trong bóng mở làm di động với tốc độ cao di động thuật, dô dô giả củ mỏ căn bản là không để ở trong lòng, tuy rằng mau lẹ, nhưng linh động tính so với tấn độn kém không phải nhỏ tí tẹo. Mà mạnh mẽ cả gù dạ thể kỹ, ở rồ rồ dạ củ mỏ mở ra tử lôi chiến khải thời điểm cũng đã hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Làm sao bây giờ lúc này tường băng bên trong Mì Nạ rủ kỳ ba người đã mồ hôi thấu trùng sam, thở hồn hện, trong mắt tràn ngập hoảng hốt. Cho tới cả gù dạ trí cốt cùng cả gù dạ tề quân, tuy rằng hai trong mắt người vẫn lộ ra bất khuất chiến ý, nhưng con ngươi nơi sâu xa vẻ sợ hãi lại là ẩn giấu không được. Chú ý tới lúc này năm người vẻ mặt, rồ rồ giả cụ mỏ khẽ cười một tiếng, đón lấy, đầy trời sát khí che ngập bầu trời bao phủ tới, vành một tiếng, rồ rồ giả cụ mỏ đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cả gù dạ chi cốt cùng cả gù dạ tể quân phóng đi. Cả gù dạ chi cốt cùng cả gù dạ tể quân trong mắt co rụt lại, vội vàng nhảy lùi lại né tránh. Chẳng qua rổ rổ giả củ mỏ thuấn bộ trong nháy mắt ra tốc tính là không thể nghi ngờ, bất kể là lực buộc phát vẫn là di động khoảng cách càng sâu là sự linh hoạt đều hoàn toàn là sừng sững ở nhận giới đỉnh điểm. Mọi người nhãn cầu bên trong chỉ thấy rổ rổ giả củ mỏ thiểm thuấn mấy lần, cũng đã đi tới cả gù dạ trí cốt cùng cả gù dạ tể quân trước người. Rổ rổ giả củ mỏ ưu dạ chẳng biết lúc nào dĩ nhiên vào vỏ, hai tay đồng thời lóng lánh màu tím đậm ánh chớp hồ quang, chính là giải kỳ gì. Mà hay là ý thức được cả gù dạ trí cốt cùng cả gù dạ tề quân sớm muộn sẽ bị rổ rổ dạ củ mỏ truy kích trên, còn lại Mì Nạ rủ kỳ ba người dồn dập kết ấn, tiếp theo khẽ quát một tiếng, băng đột, băng tinh tường xì xì xì bốn đạo tường băng bình địa mà lên, đem hai cái cả gù dạ tộc nhân cùng rổ rổ dạ củ mỏ tương cô lập ra. Chẳng qua đối mặt đột nhiên bay lên tường băng, rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt lóe ra một tia xem thường, một vẻ xem thường. Muốn dựa vào một mặt vách tường ngăn trở ta, xem ra các ngươi thực sự là hết biện pháp. Rồ rồ giả cụ mỏ thầm nghĩ, cùng tốc độ không chỉ không giảm, trái lại bạo phát càng mạnh mẽ hơn trả cờ dạ. Bao vây sấm sét màu tím hai tay đột nhiên hiệp ở một chỗ, vốn là chói mắt màu tím ánh chớp càng thêm long lánh lóa mắt, mọi người nhãn cầu đều có chút bị đau, không khỏi híp lại hai mắt. Uống rồ rồ giả cụ mỏ khẽ quát một tiếng. Hai tay như mũi khoan đâm hướng về phía bức tường kia tường băng, trong nháy mắt liền đem bức tường kia tường băng xô ra một cái hình lưỡi vết rách, tiếp theo một tiếng ầm ầm nổ vang, rồ rồ giả củ mỏ khác nào một cái hình người binh khí bình thường đem tường băng xô ra một cái lỗ thùng to, mà bản thân QNZ trực tiếp trùng vào trong tường băng. Ba vị Mỹ Nạ rủ kỳ tộc nhân tuy rằng dự liệu được tường băng cũng không thể cách trở rồ rồ giả củ mỏ công kích, bởi vậy ba người đồng thời trong tay kết ấn đang muốn triển khai viễn trình nhận thuật bức lui rổ rổ giả cù mò, lại không ngờ đến ba người hợp lực sử dụng tới phòng ngự nhận thuật ở dưới tay rổ rổ giả cù mò liền một khắc cu nở dê không kiên trì đến. Mỹ Nạ rủ kỳ ba người không khỏi khiếp sợ, không khỏi trong nháy mắt thất thần, nhưng này nháy mắt, chính là bọn họ kế ngộ ảnh hưởng anh lạc hùng sau khi thứ hai sai lầm. Bọn họ cho rổ rổ giả củ mỏ cùng cả gù dạ trí cốt cùng cả gù dạ tề quân đơn độc đối chiến cơ hội. Rổ rổ giả củ mỏ vừa mới trùng vào trong tường băng, xông tới mặt chính là cả gù dạ tề quân cốt quyền cùng cả gù dạ trí cốt cốt đao. Chẳng qua một cái thể thuật cường giả là cần một cái vô cùng thư thích chiến đấu hoàn cảnh, nhưng này tường băng vây nhốt chẳng qua chu vi mười mấy mét vuông địa phương. Cả gù dạ trí cốt cùng cả gù dạ tề quân thẳng thắn thoải mái phương thức công kích hoàn toàn không phát huy ra được, sức chiến đấu ít nhất đi tới 3 phần 10, mà rồ rồ dạ củ mỏ tuy rằng QNZ bị hạn chế, nhưng thân pháp ưu thế lại hoàn toàn đột hiện ra đi ra, thuấn bộ sử dụng như quỷ mị, hai người cùng đánh hết mức thất bại. Xoay người lại rồ rồ giả củ mỏ khỏe miệng pha cờ hoa ra một vệt quỷ dị mỉm cười, tiếp theo tay trái ngưng một cái dấu tay. Cả gù giả trí cốt cùng cả gù giả tể quân mới vừa phải tiếp tục công kích, đông dưng mắt tối sầm lại, rơi vào trong bóng tối. Ảo thuật, hắc ám hành chi thuật rồ rồ giả củ mỏ khẽ quát một tiếng, nhìn trước mặt trong con ngươi hoàn toàn đánh mất tiêu cự hai người, trên khỏe môi lạnh lẽo nụ cười càng sâu. Cả gù giả bộ tộc thể kỹ vô cùng mạnh mẽ. Cả gù giả trí cốt cùng cả gù giả tề quân vẹn vẹn dựa vào một thân cứng rắn thể kỹ liền đủ để bước lên tinh anh thượng nhận hàng ngũ. Thêm nữa hai người lại là bán thức tỉnh rồi trong truyền thuyết huyết kế hài cốt mạch, cường độ thân thể vượt xa người thường, đủ để cùng chuẩn ảnh cường giả chống lại. Thế nhưng, cả gù giả bộ tộc thể thuật mạnh mẽ, tầm thường nhận thuật QNZ không tổn thương được bọn họ, nhưng bọn họ vừa vặn quên ảo thuật tu luyện. Cái này cũng là sự tình ra có nguyên nhân, dù sao. Nhận giới bên trong có thể nắm giữ cầm được ra cao chất lượng ảo thuật nì dạ không hề thông thường. Có thể rồ rồ dạ củ mò liền coi như là một vị không tệ ảo thuật người sử dụng. Tuy rằng cùng hắn tử lôi chiến khải, cùng kiếm đạo của hắn, cùng hắn mạnh mẽ tam hệ nhận thuật so với, rồ rồ dạ củ mò ảo thuật có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, chẳng qua như đứng khách quan góc độ phán xét, hắn ảo thuật tu vi tuy không nói đăng phong tạo cực nhưng cũng coi như là đăng đường nhập thất. Bản thân có mạnh mẽ hắc ám hành ảo thuật cùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần không nói, dựa vào rùa hỉ củ hệ nảy quan hệ, rồ rồ giả củ mỏ theo rùa hỉ xỉn củ nơi đó cu nở dê được không ít sử dụng ảo thuật tâm đắc. Rồ rồ giả củ mỏ dựa vào một tay ảo thuật bước lên với thượng nhẫn cấp bậc cũng là không thành vấn đề. Các ngươi nên cảm tạ mì nạ dù kỳ ní dạ, như không có bọn họ, anh lạc hùng cu nở dê sẽ không chết, không có bọn họ. Ta QNZ sẽ không nắm giữ với các ngươi ở cái này không gian nhỏ hẹp bên trong đơn độc tác chiến cơ hội, cũng càng thêm sẽ không có phóng thích ảo thuật thời cơ. Bên thai bỗng nhiên vang lên rổ rổ dạ củ mò ưu âm thanh, vốn là nhân bóng tối mà hoảng loạn cả gù dạ tề quân cùng cả gù dạ trí cốt là càng thêm thất kinh. Nhưng đột nhiên cả gù dạ trí cốt trong lòng dùng mình, theo bản năng đem hai tay khoanh hộ ở ngực. Lúc này rồ rồ giả củ mò nhìn đột nhiên đem hai tay che ngực cả gù giả trí cốt cu nở dê không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối phương ở con ngươi tan dã thân ở tuyệt đối bóng tối tình huống càng còn có thể dự phán đến bản thân điểm đến. Bực này trực giác có thể coi là vô cùng hy hữu. Đáng tiếc rồ rồ giả củ mò lần này công kích không phải phổ thông công kích, mà là đủ để xuyên qua kim thiết giật kỳ dị phốc một tiếng. Rồ rồ giả củ mỏ bên phải tay trực tiếp đem cả gù giả trí cốt hai tay đánh máu thịt tung tóe, mà còn chưa. Loại kia cảm giác đau truyền tới cả gù giả trí cốt đại não, giải kỳ gì đã xuyên qua trái tim của hắn, rồ rồ giả củ mỏ bên phải cánh tay đem ngực hoàn toàn xuyên qua. Mà đón lấy, rồ rồ giả củ mỏ lòng bàn tay phải trả cờ giả hình thái đột nhiên biến hóa, ở mạnh mẽ cực kỳ lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Vốn là cuồng bạo tứ tán ra kỳ gì trong nháy mắt ngưng kết thành trì đỏ gì nhuệ thường, đâm hướng về phía cả gù dạ thể quân ngực. Ngủ yên đi, cả gù dạ cường giả. Rồ rồ dạ cù mò nhẹ giọng nói.